Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226, tìm tới cửa vào. Được, Tô Nghĩa vẫn chưa phản đối. Sau đó, vỏ cây lão giả liền đem tình huống nói rõ. Thiết tháp tráng hán bọn người ảo ảo đi đến bên đầm nước quan sát. Tô Nghĩa cũng thừa cơ sử dụng hư vọng chi nhãn một lần nữa quan sát một lần. 10 phút sau, mọi người trở về tại chỗ. Sắc mặt đều biến khó coi. Thì liền Tô Nghĩa thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều không có phát hiện manh mối. Tìm không thấy cửa vào. Thì không cách nào tiến vào cửa ải tiếp theo. Cũng liền không khả năng tìm được bảo vật. Bằng không chúng ta tùy tiện đi vào một cái đầm nước thử một lần. Thiết tháp tráng hán đề nghị, ngươi có phải hay không ngốc? Nam tử mập mạp tức giận nói, một khi chọn sai cửa vào, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Điểm ấy ngươi cũng không phải không biết. Thiết tháp tráng hán không phục nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực chờ xuống dưới, hoặc là đường cũ trở về? Các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta. Vỏ cây lão giả mặt âm trầm, quát lớn một tiếng, đến lúc nào rồi, hai người này còn có tâm tư cãi nhau, thực sự thật đáng giận. Thiết tháp tráng hán cùng nam tử mập mạp bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tô Nghĩa tựa như không có nghe được cãi lộn một dạng. Trầm ngâm một hồi, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi có phát hiện hay không? Trí năng chiến xa nói ra, ta cảm thấy lớn nhất khả năng vẫn là xuất hiện ở chất nước phía trên. Tô Nghĩa không hiểu hỏi, chất nước làm sao có thể không giống nhau? Hắn liền hư vọng chi nhãn đều vận dụng, nếu như có vấn đề sớm nên phát giác. Trí năng chiến xa giải thích nói, trong đầm nước nước nhìn như cũng không khác gì là, nhưng bảo vệ không cho phép trọng lượng không giống nhau. Nói có đạo lý. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, có chút dịch thể nhìn qua cơ bản giống nhau. Dùng mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Nhưng là bọn họ mật độ là khác biệt. Cái này cũng thì dẫn đến trọng lượng không giống nhau. Mà nếu có một cái đầm nước bên trong nước, cùng còn lại 6 cái trọng lượng không giống nhau, không liền nói rõ có chỗ khác biệt rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng lấy ra 7 cái hư không bình nước suối khoáng. Lần lượt đầm nước lắp một bình. Tất cả mọi người nhìn mộng, cũng không biết Tô Nghĩa đang làm gì, nhưng cũng không ai mở miệng quấy rầy. Lúc này, Tô Nghĩa cầm lấy chứa đầy nước bình nước suối khoáng lần lượt ước lượng một chút. Xác thực phát hiện khác biệt, bên trong một cái bình nước suối khoáng trọng lượng, ít nhất là còn lại nhiều gấp đôi. Ta tìm tới cửa vào. Tô Nghĩa nở nụ cười. À, mọi người mờ mịt, tình huống như thế nào? Lắp chút nước liền biết cửa vào rồi. Tô Nghĩa cũng không có chơi thần bí, đơn giản giải thích một chút. Được nghe, mọi người cũng coi là hiểu rõ ra. Tốt, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Đợi lát nữa ta tiến vào thủy đàm thời điểm, các ngươi nhất định muốn theo sát ta. Tô Nghĩa dặn dò, nhắc nhở bên trong có chú giải. Trong đầm nước bốn phương thông suốt, một khi đi nhầm thì sẽ bị lạc ở bên trong. Yên tâm. Không có vấn đề, vỏ cây lão giả gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta hành động. Tô Nghĩa không tại rông dài. Hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào đầm nước bên trong. Muốn thông qua đầm nước đến cửa thứ ba. Trong lúc đó phải xuyên qua hơn 100 khoảng trăm thước. Không nín khẩu khí lời nói, là rất khó thông qua. Trong đầm nước lạnh buốt thấu xương. Tô Nghĩa vừa vào trong đó nhanh chóng lặn đi xuống. Ấn nhắc nhở, đầu tiên muốn lặn xuống 10 mét, tìm tới một cái cửa hang. Sau đó thông qua cái này cửa động tiếp tục lặn. Đầm nước phía dưới một mảnh đen kịt. Căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Vì thế, Tô Nghĩa chỉ có thể cầm lấy trí năng chiến xa. Đem xem như cường quang đèn pin sử dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.